Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sủng phu lang. Chương 6 ta hôn chàng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng nhau về nhà, vào đến nhà Mục Liên nói với cô hắn muốn nấu cơm, cô muốn hắn nghỉ ngơi nhưng hắn nhất quyết không chịu, cô đành chấp thuận nhưng bất hắn phải hứa với cô khi nào mệt thì phải nghỉ ngơi. Thê chủ người muốn ăn gì? Chàng nấu gì ta ăn đó, để ta mổ lợn ra cho chàng nấu, làm thêm món gan heo, món đó ăn bổ máu tốt cho chàng. Cô đem con heo ra sau giếng làm, vì sợ hắn thấy sợ nên đã dặn ca được phép đi theo. Mổ xong hết cô lấy muối ướp thịt heo đừng cho hư, ngày mai đem lên trấn bán cho quán tủ lầu quen biết. Thịt heo rừng bán có giá hơn heo nhà, vì vị của nó ngon hơn, con heo này bán ra cũng được 10 lượng bạc, vậy chi là 100 đồng. Ngày mai cô phải đem theo phu lang của nhà mình mới được, có tiền rồi cô muốn mua quần áo và ít món trang sức cho hắn. Nhìn mâm cơm phong phú trên bàn, Lan Linh cảm thấy rất ấm áp. Từ năm 18 tuổi cô đã lên thành phố tự lập một mình, ngoại trừ những ngày lễ Tết được ăn cơm do các mẹ nấu ra thì đối với một người cuồng công việc và tiết kiệm như cô thì thức ăn nhanh kèm mì gói là bạn đồng hành qua ngày. Vậy mà bây giờ đến với thế giới xa lạ này, cô lại gặp được người mình thương nhất, có được sự ấm áp mà cô mong muốn nhất, ông trời vẫn là không quá bất công đi. Mục Liên thấy cô cứ đứng ngây người ra nhìn thức ăn trên bàn, hắn sợ cô không thích món mình làm. Hắn là con thứ không được yêu thích, luôn luôn bị sai xử, như người ở tay nghề mà hắn có hiện nay cũng do điều ấy tạo nên. Nhìn người trước mặt thở dài, Lan Linh giật mình tiến đến ngồi vào bàn cơm, cầm bát đũa lên mỉm cười nhìn hắn. Ta Liên chàng mau đến đây ăn đi, món ăn chàng nấu nhìn rất ngon, lâu lắm rồi ta chưa được thấy đồ ăn ngon như vậy, nên có hơi thất thần, nào lại đây ăn cơm với ta. Vừa nói cô vừa xới cơm vào bát của hắn, gấp thức ăn, mỗi món một thứ, nhìn hắn ngồi xuống ăn cơm. Cô cảm thấy không khí xung quanh đều biến thành màu hồng. Bữa cơm này ăn rất ngon, ăn xong Lan Linh vào bếp nấu một nồi nước nóng, ra sân dọn dẹp chén bát đem đi rửa. Bữa tối nước có hơi lạnh, cô ca muốn phu lang nhà mình rửa chén, nước lạnh có thể khiến hắn bị bệnh, cơ thể hắn còn chưa khỏe hẳn đâu, cô da dày thịt béo nên không sao cả, những việc như vậy cô làm là đúng rồi. Đợi nước sôi cô pha một thùng nước ấm, xách vào nhà tắm cho hắn, đợi hắn tắm xong còn một ít nước nóng cô cũng tranh thủ đi tắm, sau đó giặt đồ phơi lên rồi vào phòng ngủ. Vào phòng đóng cửa lại, cởi giày lên giường nằm xuống, nhìn người kế bên nằm xoay lưng về phía mình, Lan Linh có chút buồn bực. Ngày hôm qua bản thân hắn còn bệnh và cả hai cũng có chút xa lạ nên đều ngại ngùng mà đi ngủ, nhưng hôm nay lại khác. Mục Liên nghĩ dù sao cả hai cũng đã là phu thê mà hắn cũng có cảm giác với cô, nếu đã dậy thì... Hắn gom đủ hết cả dũng khí, xoay người lại nhào vào ngực cô, cơ thể cô rất săn chắc vì vừa mới tắm xong nên vẫn còn cảm thấy hơi mát lạnh, mùi hương xà bông tắm giống mùi hương trên người hắn, rất dễ ngửi. Nâng đôi mắt có hơi ướt át lên vì ngại ngùng, nhẹ giọng. Thê chủ, vừa hô xong người mới nằm kế bên hắn bỗng nhiên động đậy, lật hắn lại, cô đè lên người hắn, đôi mắt cô đỏ ngầu lên vì kiềm chế, cất lên giọng nói khàn. Ta hôn chàng được không? Hắn cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên, tim đập ra tóc, người phía trên đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương và dục vọng, hắn mỉm cười vòng tay qua cổ cô trả lời. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Linh cảm thấy mình sắp điên rồi, lúc nãy còn đang buồn bực vì người nằm kế bên, thì bất ngờ hắn lại ôm cô, bản thân cô cảm thấy khả năng kiềm chế của mình mấy mươi năm trời đều bị mất sạch vào lúc này. Hiện tại cô chỉ muốn hắn, muốn hung băn đè hắn xuống là ngấu nghiến, muốn một ngụm nuốt hắn vào bụng, muốn ăn sạch sẽ người nam nhân này. Dùng hết sức để mình có thể bình tĩnh lại, sức khỏe hắn chưa khỏe hẳn, chưa phải lúc làm chuyện này. Nhưng mà nếu hôn một cái thì không sao đâu nhỉ, đúng vậy hôn thôi thì chắc ổn mà. Cô hỏi hắn, cô muốn hôn hắn, nói thật cô chỉ muốn dùng ít lý trí còn lại của mình để hôn nhẹ hắn thôi, rồi cả hai cùng đi ngủ, vậy là cũng thỏa mãn rồi. Nhưng hành động cuối của hắn làm sợi dây lý trí cuối cùng của cô. Cô đè hắn xuống, nhấn mạnh môi mình vào môi hắn, đầu lưỡi nhẹ nhẹ phát họa vành môi hắn, từ từ đưa lưỡi vào trong. Nhìn người dưới thân đôi mắt nhắm lại, thân thể nhẹ nhẹ run, cô luồng tay vào áo ngủ, xoa nhẹ hạt đậu nhỏ trên ngực hắn, khiến hắn phát ra âm thanh mê người. Ha, hắn vừa hé miệng cô liền đem lưỡi mình cho vào, khiến nụ hôn sâu hơn, âm thanh. Chụt chụt, phát ra khiến người nghe đỏ mặt. Nụ hôn kéo dài khoảng 5 phút, nhìn hắn hô hấp khó khăn cô mới dứt ra, hạ nụ hôn khác trên khuôn mặt. Liếm đi giọt nước mắt trên khóe mi cô hôn từ từ xuống, ngậm lấy vành tai hắn, khiến người dưới thân cong lên phát ra nhiều âm thanh lạ lẫm. Ưm, a, ha, thê, thê chủ, đừng mà, nụ hôn của cô từ từ rời xuống cổ, hôn lên xương quai xanh, trong lúc đó hai tay cô cũng ca rảnh rỗi, nhanh chóng thoát đồ hắn, chỉ trong chốc lát cả cơ thể đẹp đẽ của hắn hiện ra ngay trước mắt. Nước da trắng mịn, đường cong đẹp đẽ, hai đóa phù du xinh đẹp nở rộ trên ngực hắn, làm cảnh đẹp càng thêm thích mắt. Ngậm lấy một bên ngực, cơ thể Mộc Liên cong lên vì khoái cảm lạ lẫm, đánh úp vào lý trí của hắn. Nhìn người phía trên đang vùi đầu vào ngực mình, những nơi bàn tay và miệng cô chu du đến đều khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Đến khi một tay cô chui vào tiết khô nắm lấy, tiểu Mộc Liên, của hắn vuốt ve lên xuống, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cơ thể hắn chưa từng một ai chạm vào, kể cả hắn cũng chưa từng giải quyết cho bản thân mình, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy hưng phấn, một cảm giác thích thú xa lạ, hắn muốn chìm vào sự sa đọa này, nhưng cũng sợ cô nghĩ mình quá phóng đãng. Hắn run rẩy, cắn chặt môi vì sợ mình sẽ phát ra âm thanh rên rỉ. Lan Linh du tẩu trên cơ thể hắn, cả hai kiếp người đây là lần đầu của cô, cảm giác thật sự cmn sảng khoái mà. Ngước lên nhìn hắn run rẩy, môi cũng bị cắn đến bật máu, cô nhẹ nhàng hôn lên. Phu lang đừng sợ, ta không làm đến mức cuối cùng đâu, đừng cắn môi, kêu lên đi, ta mới nghe chàng kêu, muốn nghe chàng gọi ta là thê chủ. Nụ hôn sâu thứ hai liền tới, lần này cả hai đều cảm nhận thêm hương vị của máu, đầu lưỡi quấn quýt trêu đuổi nhau như không muốn xa rời. Bàn tay cô nhẹ nhàng lên xuống dương vật đã cương cứng của hắn, phía trên đầu đã rỉ ra một ít dịch. Mục Liên ưỡn người, tay chân bấu vào người cô, thừa nhận luật động và thoải mái mà cô mang lại. Tiếp tục ngậm lấy ngực hắn, đầu lưỡi trên đùa hai bên, đôi tay vẫn vuốt ve đều đặn cho hắn, qua một lúc sau người dưới thân đã tới giới hạn, chỉ nghe hắn hét lên, bắn tinh vào tay cô, được một lúc hắt dục vào người cô, mệt thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước ra khỏi phòng, lấy khăn thấm một ít nước, bước vào lao sơ qua người hắn, mặc đồ vào dọn dẹp qua loa, cô trèo lên giường, ôm người vào ngực hôn lên trán thì thầm. Ngủ ngon, phu lang của ta. Nhìn hắn cười nhẹ nhàng bụi đầu như đáp lại, cô nhắm mắt yên lặng vào giấc ngủ. Cách chương.